cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 3, băng băng, góc chuyện audio.com. Tính đến nay chuyện bắt cóc đã được mọi người quên đi. Tiểu Vi đợi tớ với. Thiên vội vàng chạy đến cạnh Vi, tay cầm một hộp cơm, tay kia đeo cặp vội vàng chạy. Thiên Thiên mình đã ngưỡng mộ bạn từ lâu, thứ bảy nếu rảnh bạn có thể đi chơi cùng mình. Một cậu con trai cầm tờ vé xem phim đưa trước mặt Thiên. Cô cũng phải giữ lịch sự một tí liền nhận tờ vé nói vậy được thứ bảy gặp nhau ở rạp lúc 8 giờ. Cậu con trai mặt đỏ ửng lên liền chạy đi luôn, người bên cạnh Thiên đang nhe răng cười đều, cô Thiên Thiên cậu còn nhớ lời hứa không đấy? Cái đó thì chủ nhật, tớ sẽ đãi hai cậu đi ăn là được chứ gì? Thiên Thiên khóc ròng trong lòng vì chủ nhật tiền của cô sẽ vào mồm hai con bạn đáng ghét kia. Vi quàng tay qua vai Thiên cười, mà sao lại mang cơm nhiều đến thế? Sáng nay dậy muộn quá, lần sau dậy sớm vào không tớ sẽ không gọi điện thoại về cho cậu dậy đâu. Thiên, Vi và Băng là bạn thân, các cô sống chung một căn hộ lớn. Không sống cùng bố, mỗi tháng bố mẹ các cô đều gửi tiền tiêu vặt, tiền nước điện cho các cô. Thiên gật đầu nhẹ, hai cô bước vào lớp, Thiên vừa ngồi vào chỗ đã cắm mặt vào ăn. Vi ngồi đọc tiểu thuyết, dầm, cánh cửa lớp bị Băng đạp ra, cô đóng cửa đi vào chỗ ngồi, mặt cô lạnh như băng, mái tóc tím rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Vi liền vội chạy tới chỗ cô vui vẻ nói, Băng chủ nhật tới tớ với cậu sẽ được Thiên khao đấy. Tất nhiên là không cần nói lý do Băng cũng đoán được. Thiên xinh đẹp như vậy sao không có ai rung động được, vì vậy chỉ cần nói được Thiên khao là biết liền. Băng mặt liền vui vẻ, cô vui vẻ liền chạy ra khỏi lớp. Hoa, họ thật đẹp trai, các bạn nữ các lớp đứng ở của mắt long lanh nhìn xuống không khỏi tò mò, Thiên và Vi cũng nhảy vào xem. Họ là ai vậy? Thiên chỉ tay xuống dưới đang náo nhiệt học sinh vây quanh trường. Hình như là học sinh mới, một cô bạn cùng lớp bảo. Hả, cái gì, học sinh mới? Tại sao các cô lại không biết Thiên? Vi và Băng, ba cô là hội trưởng và hội hó hội học sinh, tại sao lại không biết? Có học sinh mới chuyển đến hôm qua mới xem hết đống tài liệu có thấy. Đơn xin nhập học nào đâu? Thôi bỏ qua chuyện này, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, học sinh mới thì học sinh mới chứ có sao đâu. Vi và Thiên thấy mấy anh chàng này rất bình thường, con trai thì có khác nhau đâu mà cứ phải chăm chú nhìn họ, lại còn xô lấn chen nhau để được xem. Vi và Thiên bỗng nhớ đến trạng thái bất bình thường của Băng vào hôm nay, lúc đầu thì lạnh lùng. GT, vui vẻ xong chạy luôn mất tiêu, chẳng nhẽ bị trúng gió trời hôm nay, làm gì có gió trời thì nắng chang chang gió đâu ra mà làm gì cô bị say nắng. Băng ghét nhất là ra ngoài vào trời nắng, cũng không thể cô nhớ đến chuyện 6 tháng trước được, cho dù có hỏi cô 6 tháng trước có chuyện gì cô cũng chỉ kết luận một câu. Chuyện gì, 6 tháng trước có làm sao đâu. Bây giờ bỏ qua suy luận mà đi tìm cô, Vi và Thiên đều nghĩ chẳng nhẽ nó cũng đứng ngắm giai ở dưới. Rồi cấp tốc chạy xuống dưới, bao nhiêu cô gái đứng ở đó khiến hai cô phải chen mãi mới vào được. Cách chương.